Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là ức. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã đưa Tinh Vân Bảo Bảo về quần tinh môn, đã gặp tinh chủ và được ban cho một hồ lô nguyện lực. Đồng thời thì hai người cũng trao đổi cái môn thần thông chúng tinh vô cực thư. Phương Hàn để cho môn chủ quần tinh môn tu luyện và môn chủ đã truyền lại kinh nghiệm tu luyện cho hắn. Và bây giờ thì Phương Hàn đang ở địa phương của Tinh Vân Bảo Bảo để tu luyện. Hắn đang gột rửa cái hồ lô nguyện lực của mình. Một hồ lô nguyện lực đổ vào vong tình thủy, gột rửa đến 9 vạn lần mà Phương Hàn vẫn cảm thấy chưa đủ. Lại dùng A Tỳ khí tẩy luyện 9 vạn lần nữa, sau đó mới cẩn thận lấy ra một luồng, dùng thần thông tìm hiểu cẩn thận. Cuối cùng xác định là tinh chủ không có dở thủ đoạn gì, hắn mới há miệng ra, hút lấy toàn bộ chúng sinh nguyện lực vào cơ thể. Tuy rằng tinh chủ không cần phải lừa gạt hắn để làm gì, nhưng luôn nên có tâm đề phòng người khác. Hồ lô chúng sinh nguyện lực này là do 8.000 vạn chúng sinh cầu nguyện suốt 10 năm thời gian mới thành. Nếu như không phải Phương Hàn có trợ giúp rất lớn với Tinh Vân Bảo Bảo, thì tinh chủ cũng không dễ dàng tận báu vật này choán như vậy. Chúng sinh nguyện lực mênh mông bảng bạc lộ ra một màu kim sắc. Nếu không giống như màu hoàng kim mà lại giống như thủy tinh, nó óng ánh màu vàng nhạt, tượng trưng cho sự thuần khiết, chân trí, thành quính, mỹ hảo. Loại lực lượng này tốt đẹp hơn so với oán khí, chiến ý, hận ý rất nhiều lần. Nó cũng bình thản nhẹ nhàng, có thể dùng để chấn áp tà niệm, chữa trị thương thế và phụ trợ cho việc tu luyện. Nghe nói am hiểu sử dụng nguyện lực nhất chính là Phật môn hải ngoại. Mỗi lần hút nó vào trong não hải cũng không có bất kỳ hung hiểm nào. Phương Hàn dựa theo phương pháp tu luyện của thần thông bản vũ đại lực dần mở ra một não hải độc lập trong không gian tinh thần. Đó là não hải thứ ba. Sau đó chúng sinh nguyện lực cường đại không ngừng tiêu hao, làm não hải mở rộng ra. Mãi cho đến khi não hải thứ năm mở ra thì chúng sinh nguyện lực mới tiêu hao hết toàn bộ, mà thần thông bản vũ đại lực quán cũng cường đại hơn không ít. Mở ra não hải thứ năm, Phương Hàn nhắm mắt lại, tĩnh tâm quan sát tình huống trong đầu mình. Trong đầu hắn có tới 5 không gian tinh thần bí ẩn, cùng tồn tại, không can thiệp lẫn nhau, độc lập vận chuyển, hắn không khỏi tán thưởng một hồi. Thần thông bản vũ đại lực quả nhiên là một môn tiên pháp huyền diệu. Cũng nhờ vào đó mà hắn hiểu tại sao pháp lực của Hoa Thiên Đô cường đại như vậy. Tên này có lực lượng bạt sơn liệt địa, nâng cả một hồ nước rộng ngàn dặm lên. Hiện tại pháp lực của ta đã có lực lượng tiếp cận ngàn vạn mã lực, mà Hoa Thiên Đô thì cao hơn ta tới mấy lần, thậm chí đã tiếp cận lực lượng của cao thủ trường sinh bí cảnh, hơn nữa phẩm chất pháp lực còn cao hơn ta nhiều. Có điều cửu quỷ nguyên thần cũng đã đạt tới tầng 10 thần thông bí cảnh là nghịch thiên cải mệnh, phẩm chất cũng không thua kém. Sau khi ta luyện hóa xong cửu quỷ nguyên thần thì hắn cũng không làm gì được ta. Tuy mở ra được 5 cái não hải nhưng trong đó chỉ có 2 não hải là có pháp lực thần thông, còn lại 3 não hải hoàn toàn là trống rỗng. Nếu như không lấp đầy được chúng thì lực lượng cũng không tăng trưởng lên được. Nghe đồn cao thủ trường sinh bí cảnh là có lực lượng của một ức mã lực. Trong các đạo thư cổ đại có ghi lại, lực lượng của một thiên long là ước chừng một ức mã lực. Một chữ ức này cũng đại biểu cho một loại pháp tắc của thiên địa. Nó bao hàm một chữ nhân, bên cạnh chữ nhân là một chữ ất, thật giống như là một con rồng. Đạo thư có giải thích, người rồng cùng chạy thì chính là ức, từ đó có thể thấy được cao thủ trường sinh bí cảnh lợi hại tới mức nào. Mà trên chữ ức, mà chữ triệu, là chữ triệu là một điểm báo, dấu hiệu cũng đồng thời là một loại số mệnh, là quy tắc thâm ảo. Đạt tới trường sinh bí cảnh, một tồn tại tôn quý thì mới có được lực lượng này. Có lực lượng như vậy chẳng khác nào đã nắm giữ số mệnh của bản thân. Phương Hàn biết rõ nếu như hắn luyện hóa cửu quỷ nguyên thần rồi lại ngưng kết kim đan thì sẽ có 90 loại thần thông bổn mạng, pháp lực sẽ tiếp cận với chữ một ức cửu quỷ nguyên thần, phá cho ta. Một quyền đánh thẳng lên cửu quỷ nguyên thần, lập tức hình thể khổng lồ này vỡ nát, tạo thành 34 loại thần thông quỷ đạo. Trong đó cường đại nhất là 5 ma quỷ gồm 5 màu xanh đậm, đen kịt, vàng kim, hỏa diễm và màu đất. Đây là 5 thần thông hạch tâm của quỷ đế, ngũ hành ma quỷ đại pháp. 5 ma quỷ này vừa bay ra thì theo bản năng lộ vẻ hung thần ác sát muốn ăn thịt người, nhưng Phương Hàn đã sớm xuất ra bổn mạng phù lục. Thần thông ngũ đế đại ma hiển lộ thực lực, lập tức chấn áp, làm 5 ma quỷ này không thể động đậy rồi thu chúng vào trong đầu. Sau đó từng bước một hấp thu các loại thần thông quỷ đạo. Những thần thông này đều cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, chính là thần thông của cao thủ nghịch thiên cải mệnh tiếp cận với trường sinh bí cảnh, ẩn chứa rất nhiều ảo diệu trong đó. Sau khi thu hết toàn bộ vào trong đầu, Phương Hàn cũng cảm nhận được sự ảo diệu của cảnh giới. Hắn hiểu được một ít pháp tắc, vững chắc thêm bước đi của hắn trên con đường tu luyện sau này. 34 loại thần thông dũng mãnh tiến nhập vào trong đầu Phương Hàn. Lập tức năm não hải của Phương Hàn đều tràn ngập những tiếng ma quỷ gào thét, oan hồn bốc lên. Thậm chí hắn còn có cả loại cảm giác bị cắn trả. Nếu như hắn chỉ là một cao thủ bình thường thì căn bản không thể luyện hóa cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế. Cho dù là cao thủ kim đan cảnh cũng không luyện hóa được, bị ma khí cắn trả dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Có điều hắn là Phương Hàn, bổn mạng phù lục có 56 loại thần thông, nhất là đại thôn phệ thuật, vô thượng thần thông của ma đạo do trứng côn bằng diễn hóa mà thành. Loại thần thông này có thể chấn áp hết thảy ma đầu. Cho nên, mặc dù cửu quỷ nguyên thần tràn ngập ma khí có thể ảnh hưởng khiến người ta tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà đối với hắn lại không chút ảnh hưởng, ngược lại còn trợ giúp rèn luyện ý chí cho hắn. Hiện tại hắn thực sự giống như đại Phật thượng cổ, ngồi ngay ngắn giữa hư không, vận dụng định lực của bản thân, hàng phục các loại ma đầu, chuyển ma thành đạo, chuyển lệ khí thành bình hòa, mặc cho vạn ma cắn xé, ta vẫn an tĩnh như thường. Cũng không biết trải qua bao lâu, ma khí ngập trời, vô tận oán niệm bị hắn dùng ý niệm của bản thân trấn áp, chậm rãi dung hóa, tiền ma hợp nhất, không ngừng vận chuyển dung nhập vào bổn mạng phù lục. Nếu như dung nhập hết 34 loại thần thông này vào trong bổn mạng phù lục, thì bổn mạng phù lục quán cũng trở thành tiên ma hợp nhất, biến hóa vô cùng, uy lực tăng lên, có tới 90 loại thần thông. Tại thời khắc mấu chốt này, Phương Hàn không dám có chút dao động nào, biết rõ đây cũng là thời điểm mấu chốt nhất. Hắn cũng không tiếc nuối nguyên khí tiên giới, vốn tích lũy trong thân thể, mà truyền hết vào bổn mạng phù lục làm nó bốc cháy, trong đầu phát ra liệt diễm hừng hực, tiêu đốt những thần thông ma môn, truyền khí tức bổn mạng của bản thân vào trong thần thông đó. Đại thôn phệ thuật cũng vận chuyển kịch liệt, thôn phệ các loại thần thông này rồi lại nhả ra, biến thành một thần thông hoàn toàn mới. Tất cả thần thông ma môn đều sáp nhập vào bổn mạng phù lục của hắn. Nhưng bổn mạng phù lục của Phương Hàn chẳng những không gia tăng lực lượng, ngược lại còn tỏa ra một cỗ ý niệm kỳ dị. Các loại trải nghiệm của quỷ đế khi còn sống dần hiện ra trong đầu hắn, cuối cùng ngưng kết lại thành hư ảnh của quỷ đế, giống như quỷ đế sống lại vậy. Phương Hàn, ngươi cho rằng ta tu luyện hơn 3.000 năm là người cùng thời với Linh Lung Tiên Tôn, không cần phải có Hoàng Tuyển Thánh Thị, ta cũng đã gần luyện thành trưởng sinh bí cảnh. Ta kinh tài tuyệt diễm, ngươi tưởng rằng như vậy là có thể giết được ta sao? Kỳ thực ta thi triển một loại thần thông của ma môn, ẩn giấu ý niệm chờ đợi thời khắc này. Hiện tại ta đã tiến vào trong đầu ngươi, có thể triệt để khống chế thân thể ngươi, cướp lấy thần thông của ngươi. Tất cả công sức mà ngươi bỏ ra đều sẽ bị ta đoạt hết. Cướp lấy thần thông của ngươi, ta còn có thể trở thành chủ nhân của Hoàng Tuyền Đồ, có thể luyện lại thành trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu, là vạn cổ cự đầu thực sự, ngươi có hiểu hay không? Quỷ đế quả nhiên là sống lại, lão quỷ sống 3.000 năm cũng không dễ dàng giết chết như vậy. Tại thời khắc mấu chốt, hắn không ngờ còn có thể dùng đại pháp của ma môn, một lần nữa khôi phục ý thức muốn đoạt xá của Phương Hàn, cướp lấy tất cả thành tựu của Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi phải hiểu rằng nếu không phải ta cố ý để ngươi bắt được, thì ngươi không cách nào bắt được ta. Một cao thủ tầng 10 của thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh, sao có thể bị giết một cách đơn giản như vậy? Ta đã chờ đợi rất lâu. Cuối cùng thì giấc mộng của ta cũng sắp thành hiện thực. Ta sắp trở thành cao thủ trường sinh bí cảnh rồi. Tư duy của quỷ đế tỏa ra tràn ngập não hải của Phương Hàn, tạo thành khủng bố tâm niệm của hắn, đánh mạnh lên bổn mạng phù lục của Phương Hàn. Ừ, ngươi cho rằng là ta không đề phòng chiêu này sao? Sớm biết là ngươi không dễ dàng đối phó như vậy, ta đã dự tính trước rồi. Nếu như một điểm này mà không có phòng bị, thì ta còn xứng đáng là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế hay sao? Có tư cách làm tông chủ của Hoàn Tuyển Ma Tông sau. Cũng tốt, vừa đúng lúc ta vừa thu được pháp bảo của Phật Môn, có thể thử thí nghiệm uy lực của nó. Mặc dù chỉ là thứ phẩm, nhưng vẫn là do Viễn Cổ Thiên Long bỏ mạng mà luyện chế, cũng là một kiện chí bảo. Lấy ngươi khai đao cũng là không phụ công ngươi. Từ sau khi bắt được ngươi, thi triển ra đại pháp kia, thì cũng đã tiến vào trạng thái mất đi ý thức, cho nên có lẽ ngươi không biết đoạn thời gian này ta đã tiến bộ rất nhiều, thực lực tăng lên rất mạnh. Phương Hàn đối mặt với tình huống như vậy nhưng tâm thần không rối loạn mà hừ lạnh một tiếng. Xung quanh thân thể hắn đột nhiên bay ra 8 kiện pháp bảo mạnh mẽ là cây thuốc, cây thước, chuông đồng, đại cổ, lò đan, cự phủ, họa kích, tràng hạt và thủy tinh cầu. Tám kiện pháp bảo bay ra hình thành những ký hiệu hư ảo truyền vào trong đầu của Phương Hàn, vây khốn quỷ đế lại. Bát bộ phủ đồ, chí nào của long, chí bảo của long tộc trong truyền thuyết có thể trấn áp hết thảy các loại nguyên khí. Bát bộ phủ đồ, không có khả năng, không thể nào, tại sao nó lại nằm trong tay ngươi? À, quỷ đế phát ra tiếng gào thê lương thảm thiết, Phương Hàn thì vẫn lù lù bất động. Kỳ thực hắn sớm biết là cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế không dễ dàng luyện hóa như vậy. Trong chuyện này cũng là có chút vận khí, hiện tại quỷ đế xuất hiện cũng tương ứng với kiếp số của hắn. Có điều hắn đã sớm có chuẩn bị rồi, dùng bát bộ phù đồ để hóa giải kiếp số này, số mệnh của hắn hưng thịnh trở lại. Có vật này thì cho dù một vạn quỷ đế cũng phải chết. Kỳ thực cho dù không có bộ bát bảo phù đồ này thì ta cũng có thể diệt trừ ngươi, chỉ là tốn thêm chút hơi sức thôi. Phương Hàn lạnh lùng nói, rồi thúc giục pháp bảo triệt để tiêu diệt ý thức mà quỷ đế lưu lại. Quỷ đế, ngươi không đấu lại ta đâu. Nếu như ngươi cứ trầm lặng để ta luyện hóa, thì có lẽ sau này còn có thể gây trở ngại cho ta. Nhưng hiện giờ ngươi đi ra để cho ta tiêu diệt, coi như là giúp ta giải quyết đi một ít nguy hiểm tiềm ẩn. Phương Hàn khi đang chiếm thượng phong trong cuộc đấu với quỷ đế, thì đột nhiên có một vài đạo khí tức cường đại bay tới xung quanh tinh vân phong của tinh vân bảo bảo. Cả ngọn núi bị những luồng khí tức mạnh mẽ này làm cho rung động. Sau đó có vài đạo khí lưu ngưng lại để lộ ra những đạo nhân có pháp lực cực kỳ cao minh. Quần tinh môn đại sư huynh, nhị sư huynh, thất sư huynh, tinh diệt tà, tàng uy, vũ thiên hóa tới bái phỏng Phương Hàn sư đệ. Một đệ tử chân truyền lớn tiếng hô lên. Người tới chính là những đệ tử chân truyền nổi bật của quần tinh môn, những người có pháp lực phải nói là cực kỳ cao thâm. Thất sư đệ, tên Phương Hàn này thật lợi hại. Ngươi xem, hắn dùng một kiện đạo khí chấn thủ ngọn núi, không biết là đang làm gì trong đó, tu luyện một loại thần thông nào đó sao? Ngoài trừ đại sư huynh, nhị sư huynh và tam sư huynh ra, chúng ta đều không có được đạo khí. Một nữ tu sĩ cất giọng thánh thót, Phương Hàn là một nhân vật lợi hại, chuyện gì do hắn làm cũng đều kinh thiên động địa. Chỉ riêng việc hắn có được truyền thừa của Hoàng Tuyền Đại Đế, có được kiện đạo khí Hoàng Tuyền Đồ uy chấn cả tiên đạo lẫn ma đạo, cũng đủ khiến cho nhiều người coi trọng hắn. Hiện giờ đi vào quần tinh môn, hơn nữa còn tỏ rõ việc ủng hộ tinh vân bảo bảo, thì những đệ tử chân truyền có mưu đồ với ngôi vị trưởng giáo tự nhiên cảm giác được uy hiếp mạnh mẽ cho nên mới đến xem thử. Quần tinh môn chính là một trong 10 môn phái tiền đạo, đệ tử chân truyền còn đông hơn vũ hóa môn nhiều, trong đó có rất nhiều người tu vi thâm sâu khó dò. Đương nhiên, ở vũ hóa môn có Hoa Thiên Đô, Mạnh Thiểu Bạch, Phương Thành Tuyết và Phương Hàn, bốn người tỏa sáng chói lọi, làm cho uy thế của Vũ Hoa Môn chỉ đứng sau mỗi Thái Nhất Môn. Hoa sư tỷ, cái này gọi là Ma Đao Huyết Thương Khung, là một kiện tuyệt phẩm bảo khí của thiên ma. Sau này Phương Hàn lập được công lớn, mới nhờ thiên hình trưởng lão của Vũ Hoa Môn giúp hắn luyện chế thành hạ phẩm đạo khí, uy lực cực lớn. Ô Tử Hư là một thiên tài của quần tinh môn, trong vòng trăm năm đã luyện thành kim đan, trở thành một tiểu cự đầu. Mà nữ tu sĩ kia là cao thủ bài danh thứ 6 ở quần tinh môn, gọi là Hoa Vũ Mị, cũng là người có tiếng, là nhân vật tu luyện nhiều năm. Về phần các tu sĩ khác lại có mấy người càng khủng bố đến mức dọa người. Trong đó có một trung niên nhân ngồi ngay ngắn trên một đóa hoa sen. Trên đỉnh đầu còn có rất nhiều bạch liên, kim đăng vẩn quanh, tạo thành một cái tán che cho hắn, làm hắn thoạt nhìn giống như một vị tiên tôn. Người này là cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh nghịch thiên cải mệnh, cũng là một trong những người có hy vọng đột phá trường sinh bí cảnh nhất. Hắn là đệ nhất cao thủ của quần tinh môn, đại sư huynh Diệt Tinh Tà. À, tinh diệt tà. Trong trường sinh dị khuyết bảng tuy không bằng Hoa Thiên Đô nhưng cũng bài danh trong 10 thứ hàng đầu, là một người có pháp lực tinh thâm, lòng dạ thâm sâu. Có điều Phương Hàn gần đây phát triển quá nhanh, ngay cả đệ tử kim đan cảnh của Thái Nhất Môn mà hắn cũng dám giết, cho nên mới khiến tinh diệt tà tò mò muốn xem mặt tên hung thần ác sát Phương Hàn, xem nó tròn méo ra sao. Ngay cả mấy vị đại đế của Ma Môn cũng không dám giết đệ tử kim đan cảnh của Thái Nhất Môn, vì cái gì mà hắn lại dám? Phải biết rằng lần trước bởi vì trận của ma xuất, cao thủ kim đan cảnh Thái Nhất Môn tới cả trước ma tông hỏi tội. Tiên thiên đại đế cũng chỉ đuổi đi, chứ không dám hạ sát thủ. Phương Hàn này thật là cao ngạo. Chúng ta đã đến một lúc mà hắn ngay cả một tiếng hồi âm cũng không có. Chẳng lẽ thực sự cho mình là ma đế, vạn cổ cự đầu sao? Ta thực sự muốn thử xem hắn rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Thu lấy ma đào huyết thương khung quán, để hắn biết trong thiên hạ còn có người mạnh hơn. Đúng lúc này lại có một người lên tiếng. Người này tướng mạo ước chừng 30 tuổi, hình thể hoàn mỹ, tay cầm phất trần. Phất trần này có cả ngàn sợi tơ bạc, cũng không biết làm từ thứ gì, tản mát ra lực lượng khủng bố, bên trong loáng thoáng có sự ba động của linh khí cường đại, là một kiện đạo khí. Không sai, cây vất chân đó cũng là một kiện đạo khí. Ngay cả tiểu cự đầu của Thái Nhất Môn còn không có đạo khí, ma xuất, quỷ đế, hắc u vương đều không có, nhưng hắn lại có. Đây là tam sư huynh của quần tinh môn, có tên là Vu Thiên Hóa. Vất trần trong tay hắn được gọi là cổ vân phất, là một kiện đạo khí do cổ tu sĩ để lại. Tuy cũng là hạ phẩm đạo khí, nhưng uy lực có phần lớn hơn cả ma đao huyết thương khung. Trong lúc nói chuyện, hắn vung cổ vân phất trần trong tay lên. Lập tức từ trong phất trần bắn ra ngàn vạn viên bi, trực tiếp đánh lên ma vân do ma đao huyết thương khung tỏa ra. Từ vừa đụng vào ma vân liền nổ mạnh, trong tích tắc tỏa ra uy lực cực lớn, đánh cho ma đao huyết thương khung văng đi. Đây là thần lôi có sẵn ở bên trong cổ vân phất. Đau muốn chết. Các người muốn thị uy sao? Thị uy một cách trắng trợn như vậy. Muốn chết. Huyết Dạ Chi Vương vốn đang thủ hộ ngọn núi này, lại trông thấy có nhiều cao thủ như vậy. Một người trong đó lại tự nhiên phát động công kích về phía hắn. Có rất nhiều thần lôi đụng mạnh vào người hắn rồi nổ mạnh, thì tâm thần đau đớn, nhịn không được mà nổi trận lui đình. Thân thể hắn rung động cao độ. Huyết vân thoáng cái tiêu thất, sát na sau đó một tia máu phá không lao đi, xuất hiện ngay trước trán của Vu Thiên Hóa. Không hay, Vu Thiên Hóa bị dọa cho nhảy dựng lên, không ngờ thanh ma đao này lại mạnh mẽ như vậy, phấn gian chảm sát nhanh như điện quang hỏa thạch. Kỳ thực thì sau khi Phương Hàn luyện thành thần thông ngũ đế đại ma, lúc nào cũng dùng nguyên khí của Bạch Đế Kim Hoàng Trảm để nuôi dưỡng ma đao. Đồng thời Phương Hàn cũng dùng máu huyết nuôi dưỡng nó. Nếu cứ như vậy, qua ngàn năm nữa, ma đao huyết thương khung khẳng định có thể đột phá, hóa thành đạo khí trung phẩm, uy lực không thua gì bản vũ thần kiếm. Còn bây giờ có được nguyên khí của Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, uy lực của ma đao huyết thương khung cũng tăng lên rất nhiều. Trong lúc nổi giận liền thi triển Bạch Đế Kim Hoàng Trảm còn nhanh hơn cả Thuấn Sát Đại Pháp nhiều. Cương khí hộ thân quanh người Vu Thiên Hóa tỏa ra, không ngừng nổ mạnh, rõ ràng là không ngăn cản cơn giận được của Huyết Dạ Vương. Mắt thấy đầu mình sắp bị bửa làm đôi, từ trên trán Vu Thiên Hóa toát ra một mảng tinh quang, ngưng kết thành hình dạng của một đứa con nít nhỏ xíu mới ngăn cản được Huyết Dạ Chi Vương. Sau đó hắn vung phất trần lên, lập tức cổ vân phất quấn chặt lấy bản thể của ma đao huyết thương khung. Ông ma đao huyết thương khung bị phất trần quấn chặt rõ ràng không thể cử động được. Hắn dù sao cũng chỉ mới tấn chức lên đạo khí, không có huyền diệu được như cổ vân phất. Tu sĩ thượng cổ luyện chế ra cổ vân phất này còn lợi hại hơn cả thiên hình trưởng lão. Ma khí, ngươi còn dám tác quái. Vốn Vu Thiên Hóa chỉ là muốn chấn áp ma đao huyết thương khung để hạ uy phong của Phương Hàn, làm hắn không có mặt mũi tiếp tục ủng hộ Tinh Vân Bảo Bảo, cũng không nhúng tay vào chuyện nội bộ của quần tinh môn. Nhưng ma đao huyết thương khung này suýt chút xíu là uy hiếp được tính mạng của hắn. Hắn vì thẹn quá hóa giận, muốn đánh cho khí linh của ma đao huyết thương khung bị trọng thương. Tuy Phương Hàn giết chết quỷ đế, nhưng cũng là nhờ quỷ đế không có đạo khí. Đạo khí uy lực cực lớn, có thể theo thực lực bản thân tăng lên mà không ngừng đề cao. Tinh thần pháp tướng. Trong tiếng gào thét của hắn, tiểu hài nhi hình thành từ tinh quang bỗng lớn lên, trong nháy mắt hóa thành một cự hán mặc áo giáp che phủ toàn thân, vô cùng uy nghiêm. Cự hán mở tay, bên trong lộ ra âm thanh của tinh quang thần lôi, uy lực vô cùng to lớn. Vu Thiên Hóa này là cao thủ tiên địa pháp tướng đỉnh phong, luyện thành pháp tướng từ nhiều năm trước, chỉ còn nửa bước là tiến vào tầng 10 thần thông bí cảnh nghịch thiên cải mệnh. Lần này suýt chút nữa bị hại, làm sao có thể nhẫn nhịn được. Tông chủ của chúng ta đang bế quan, cổ vân tử Vu Thiên Hóa không nên cản rỡ. Ma đao huyết thương khung này người không chấn áp nổi đâu. Đúng lúc này một đạo hắc khí vọt lên để lại một đoàn ma ảnh, chính là u ám nguyên thần của Hắc U Vương. Hắn phụng mệnh của Phương Hàn thủ hộ ngọn núi, lúc này không thể không xuất thủ. U ám nguyên thần, người là Hắc U Vương, là một đại ma đầu, không ngờ lại dám đi vào quần tinh môn chúng ta. Hắc U Vương là người của U La Điện Hoàng Tuyển Ma Tông, là một lão ma tiếng tăm lừng lẫy. Hắn vừa xuất hiện liền khiến rất nhiều đệ tử quần tinh môn kinh sợ. Phải biết rằng lão ma đầu này thực sự giết người như ngóe, có không ít đệ tử quần tinh môn đã bị hắn giết chết. Lập tức Thất Sư Huynh Ô Tử Hư, Lục Sư Tỷ Hoa Vũ Mị cộng thêm Ngũ Sư Huynh, Tứ Sư Huynh đồng thời ra tay. Bốn viên kim đan bay ra, bao vây lấy u ám nguyên thần của Hắc U Vương. Lần tới bái phỏng này của quần tinh môn tổng cộng có 7 đại cao thủ, trong đó 2 người đã luyện thành kim đan, 2 người đã vượt qua phong hỏa đại kiếp. Còn lại 3 đại cao thủ là Đại Sư Huynh Diệt Tinh Tà, Nhị Sư Huynh Tảng Uy, Tam Sư Huynh Vu Thiên Hóa. Một người là cao thủ tầng 10, nghịch thiên cải mệnh, 2 người còn lại đạt tới tầng 9 thiên địa pháp tướng. Càng lợi hại hơn chính là 3 đại sư huynh đều có đạo khí trong người. Có điều trong các đệ tử chân truyền Quần Tinh Môn, cộng thêm Tinh Vân Bảo Bảo là có 4 người có đạo khí, mà trong Vũ Hoa Môn có tới 5 kiện đạo khí, Hoa Thiên Đồ 2 kiện, Phương Hàn 2 kiện, Phương Thanh Tuyết 1 kiện, thực lực thì coi như hùng hậu hơn Quần Tinh Môn một chút. Bốn đại cao thủ kim đan cảnh này tạo ra áp lực thật lớn, khó trách Quần Tinh Môn lại nổi tiếng là pháp lực mênh mông. Hắc U Vương âm thầm kêu khổ, hắn tuy rằng mạnh mẽ nhưng cùng lúc phải đối mặt với sự áp bách của 4 viên kim đan, trong đó có 2 viên đã trải qua sự tẩy lễ của phong hỏa đại kiếp, làm cho hắn cảm thấy rất khó khăn. Đương nhiên, hắn cũng tuyệt đối không sợ. Phải biết rằng đạo thuật của Quần Tinh Môn nổi tiếng là pháp lực mênh mông, hơn nữa tùy thời tùy khắc đều có thể cảm ứng lực lượng tinh tú, dẫn động thiên tượng, có năng lực phá tà, uy hiếp rất lớn đối với quỷ đạo. Không tưởng được là ma đầu Hắc U Vương này lại dám đi vào Quần Tinh Môn chúng ta, cứ đem hắn bắt lại, để cho hắn khỏi đi khắp nơi gây họa. Đột nhiên nhị sư huynh Tàng Uy bỗng thở dài một tiếng, tay áo vung lên, có một kiện pháp bảo bay ra, một vòng sáng lập lòe kim quang. Trên bề mặt có rất nhiều đạo phù chú, trong vòng sáng này có một luồng linh lực cường đại ba động. Đây rõ ràng là một kiện đạo khí Như Ý Kim Cương Quyển, lại thêm một kiện đạo khí hạ phẩm. Nhị sư huynh Tàng Uy này biết rõ hàng phục Hắc U Vương không đơn giản, cho nên ra tay tàn nhẫn, thoáng cái xuất ra đoàn sát thủ. Đồng thời tay áo quán không ngừng văng lên, tinh quang bắn lên không trung tạo thành rất nhiều phi kiếm, tổng cộng có 9.999 thanh, là Quần Tinh Phủ Quang kiếm trận, ngưng kết lực lượng của tinh quang để luyện thành. Kiếm trận bao phủ lấy Hắc U Vương, không để choán thoát đi. Không tốt. Hắc U Vương nhìn thấy một màn này thì biết cho dù đơn đả độc đấu, hắn cũng không có thể đánh thắng được Tàng Uy. Đương nhiên là Tàng Uy mặc dù có đạo khí nhưng cũng không thể làm gì được hắn. Có điều hiện tại đang bị vây công, tình cảnh rất khó khăn, huống chi còn đang ở trong sơn môn của Quần Tinh Môn. Nếu hắn thi triển ma công bay loạn lên thì không chừng sẽ đụng phải tuyệt sát đại trận mà bị giết. Lúc này hắn đã lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Như Ý Kim Cương Quyển mạnh mẽ đánh xuống, chụp lấy u ám nguyên thần, quắp chặt lại. Dù có làm gì, biến hóa ra sao, cũng không thể thoát được. Như Ý Kim Cương Quyển còn có 4 viên kim đan, còn có tinh phù quang kiếm trận, uy lực to lớn bức bách, vây khốn làm cho U Vương không có cách nào để thoát ra. Chẳng lẽ lại muốn ta phải tự hủy một tay, thi triển ác ma xả thân thuật? Hắc ám U Vương, a hắc U Vương thầm chửi trong đầu. Vì cái gì mà số phận hắn đen đủ như vậy, đụng phải Hoa Thiên Đô, bị tên sát thần này đuổi giết, phải tự hủy một cánh tay mới thoát được, thì lại bị Phương Hàn trấn áp trở thành nô bộc của người ta. Đến giờ trong Quần Tinh Môn thì lại bị mấy cao thủ chính đạo khi dễ. Ngàn năm nay hắn chưa có bao giờ bị khuất tất và uất ức đến như vậy. Ừ, ma đầu Hắc U Vương, ngươi tội ác chất chồng, hôm nay có thể coi như là thiên sử đối với ngươi. Nhị sư huynh Tàng Uy thấy Như Ý Kim Cương Quyển của mình đã bắt được u ám nguyên thần, đồng thời 9.999 thanh vi kiếm bố trí bên ngoài không ngừng xuyên qua xuyên loại, tiêu hao nguyên khí của Hắc U Vương thì vô cùng đắc ý. Ta đã cải tà quy chính, đầu nhập dưới trướng Phương Hàn, trở thành người trong chính đạo, hiện tại đang hộ pháp cho tông chủ. Các người đối phó ta là có ý gì? Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của Quần Tinh Môn? Hắc U Vương quát lớn, liên tục vận chuyển thần thông ma đạo, không ngừng truyền pháp lực vào thiên địa pháp tướng, u ám nguyên thần của mình. Ma đầu, còn dám nguyên cố. Vu Thiên Hóa đã triệt để bắt được ma đao huyết thương khung, mặc dù vẫn có không thương tổn gì nó, nhưng mà huyết dạ chi vương thì đã không thể động đậy được nữa. Hắn là cao thủ tầng 9 đỉnh phong, lại có đạo khí, cổ vân phất, hai cái kết hợp lại muốn chấn áp ma đào huyết thương khung, tuy rằng có chút gian nan nhưng không phải là không thể. Sau khi chấn áp, hắn rảnh rỗi há miệng phun ra một thanh phi kiếm do chính mình tế luyện, chém về phía thân thể của Hắc U Vương ở bên dưới. Ma đầu, ngươi đã tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi, cho dù là Phương Hàn có cho ngươi cải tà quy chính thì cũng khó mà thoát được cái chết. Ta trước tiên chấm nhục thể cho ngươi, để cho ngươi không có nhà để về, rồi nói sau. Không ngờ hắn lại dùng chiêu thức tàn độc như vậy, phá hủy thân thể của Hắc U Vương. Một khi thân thể bị phá thì cho dù Hắc U Vương vẫn có thể đoạt xá, nhưng nguyên khí đại thương, hơn nữa linh hồn và thân thể không có tương hợp thì rất nhiều khiếm khuyết, căn bản không có khả năng luyện thành trưởng sinh bí cảnh. Tuy trong lòng hắn vẫn âm thầm kinh ngạc, lão ma đầu như Hắc U Vương tại sao lại đầu phục Phương Hàn, cũng không biết Phương Hàn làm sao chế phục được, nhưng hiện tại Phương Hàn đang bế quan, giết chết một phụ tá đắc lực của hắn, hơn nữa Hắc U Vương còn là ma đầu, cho nên Phương Hàn không thể nói gì được. Nhục thể của ta. Hắc U Vương quá sợ hãi, mất đi cánh tay còn có thể nối lại, khổ luyện rồi khôi phục bình thường, nhưng một khi thân thể bị phá thì đúng là bi kịch. Hắn lập tức vận chuyển thần thông, một đạo ma khí tách ra từ u ám nguyên thần mà đánh ra, ngăn cản phù vi kiếm của Vũ Thiên Hóa. Lão ma đầu này thật là lợi hại, như vậy mà còn chưa làm hắn bó tay chịu trói. Thất sư huynh Ô Tử Hư nổi lên sát tâm, liên tục thúc giục kim đan của mình công kích u ám nguyên thần của Hắc U Vương, đồng thời trong miệng phụt ra một luồng nguyên khí là bổn mạng đan hỏa. Hắn không tiếc hao phí nguyên khí để áp chế Hắc U Vương. Lúc này các cao thủ bài danh thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 của quần tinh môn đều đang vây công Hắc U Vương, đánh cho Hắc U Vương thừa sống thiếu chết. Sáu loại cao thủ, trong đó có hai người là thiên địa pháp tướng có cả đạo khí, hai cao thủ tầng 8 thần thông bí cảnh là phong hỏa đại kiếp và hai cao thủ kim đan đỉnh phong. Sáu loại cao thủ liên thủ quả thực không kém gì Hoa Thiên Đô, tạo nên áp lực phô thiên cái địa, đè ép Hắc U Vương. Có điều Hắc U Vương cũng là ma đầu ngàn năm, không dễ dàng đánh giết như vậy. Ừ. Đúng lúc này đại sư huynh Thâm Bất Khả Trắc Tinh Diệt Tà, người bài danh trong 10 hạng đầu của Trường Sinh Dự Khuyết bảng vẫn không làm gì, tựa hồ cảm nhận được gì đó, hừ lạnh một tiếng, có vẻ muốn đứng dậy ra tay đối phó với Hắc U Vương. Trong tích tắc khi hắn đứng lên thì từ một đạo phù lực trên Tinh Vân Phong bay ra, tỏa ra hào quang ngũ sắc, một cái tán năm màu bay lên, bên ngoài có các dải đường màu đen, vô số quỷ hồn, huyết anh, quỷ ảnh, tiêu đãng, uy lực to lớn. Đạo phù lực này chỉ chừng một tấm ván thôi nhưng uy lực cực lớn, cơ hồ khiến cho cả quần tinh môn rung động, các ngọn núi đều muốn sụp đổ. Tưởng như là không gian không thể nào chống đỡ được uy lực của đạo phù lục này nên muốn hỏng mất. Ai cũng không thể hình dung được uy lực của tấm phù lục này. Tựa hồ giống như phù chiếu của tiên nhân thời thái cổ hiện về, lại tựa như một tấm lệnh phù do thần hoàng thượng cổ cẩn thận viết lại, tưởng chừng như là ngưng kết tất cả hoa văn ảo diệu, huyền bí trong thiên địa mà thành. Các loại thần thông tản ra hợp lại chung một chỗ, trong đó có tiên đạo, ma đạo, có tiên ma hợp nhất, không ai có thể chống đỡ được áp lực của đạo phù lục này. Phù lục ẩn chứa 90 loại thần thông, ẩn chứa toàn bộ pháp lực một đời của quỷ đế, hiện ra trong sơn môn quần tinh môn. Ô, pháp lực minh mông tạo nên khí thế mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần cửu thiên cương phong, đánh cho Ô Tử Thư, Hoa Vũ Mị, Vu Thiên Hóa bị chấn lui về sau, mặc cho bọn họ thi triển hay vận dụng pháp lực thế nào, cũng không thể ổn định được thân thể. Anh, ma đao huyết thương khung đang bị cổ vân phất kiểm chế và u ám nguyên thần đang bị như ý kim cương quyển chấn áp thoáng cái liền thoát ra. Hắc U Vương liền cảm thấy thoải mái thoát được nguy hiểm. Sau đó chương phù lục này chớp động, phương viên trăm dặm chung quanh bị một cỗ pháp lực khổng lồ bao trùm, hình thành một cái màn trứng tạo thành lĩnh vực riêng biệt, phong tỏa bảy đại chân truyền đệ tử của quần tinh môn vào trong. Bảy đệ tử này liền biến sắc. Phương Hàn, ngươi thật là lợi hại, có thể luyện hóa được cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế. Não hải của ngươi sao có thể dung nạp nhiều pháp lực như vậy? Đệ nhất chân truyền của quần tinh môn là Tinh Diệt Tà kiềm không được tò mò mà hỏi. Nguyên lai thì đó chính là bổn mạng phù lục của Phương Hàn. Hắn rốt cuộc đã luyện hóa được cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế, tiêu diệt được ý niệm còn sót lại của lão. Trở lại mấy chục phút trước, khi mà bảy đại chân truyền đến đây, Phương Hàn đã cảm ứng được ngay. Ta sớm đã đoán được là đệ tử quần tinh môn sẽ tới đây để họa uy phong của ta, cho nên mới dùng bát bộ phù đồ chấn áp quỷ đế. Hiện tại quả nhiên suy đoán không sai. Xem ra thực sự là ta tính toán chu toàn, bằng không để cho bọn hắn chấn áp được ma đao huyết thương khung và Hắc U Vương thì mất hết cả cái mặt mũi. Trong tích tắc này lực lượng của hắn càng mạnh hơn, quỷ đế trong não hải lúc trước bị đánh tan, hoàn toàn hóa thành tro bụi, gào thét lên một tiếng cuối cùng. Phương Hàn, ngươi thật là âm hiểm. Ta thực sự không thể so được với ngươi. Sau đó Phương Hàn đem tất cả nguyên khí tiên giới tích góp quán trú vào bổn mạng phù lục, trong nháy mắt cả phù lục liền ổn định lại. Hắn làm nên một chuyện hãn hữu hiếm có, bổn mạng phù lục có được 90 loại thần thông, vừa xuất hiện liền tỏa ra lực áp bách kinh thiên động địa, giải cứu được Hắc U Vương và ma đao huyết thương khung, bức bách bảy đại cao thủ lui lại. Nếu như đổi thành trước kia chỉ có 56 loại thần thông, tuy cũng có thể giải cứu nhưng mà không thể đơn giản như hiện giờ. Bảy đại cao thủ của quần tinh môn không phải là tầm thường, nhất là Tinh Diệt Tà. Tuy không bằng Hoa Thiên Đô nhưng chắc chắn mạnh hơn quỷ đế, thậm chí còn mạnh hơn cả thiên công và truyền công trưởng lão bên Vũ Hóa Môn. Thư vị, ta chính là khách quý của quần tinh môn, ở đây tu luyện. Vậy mà các ngươi lại tới chấn áp đạo khí của ta, đánh giết người của ta. Đây là phép đãi khách của quần tinh môn sao? Phương Hàn để cho bổn mạng phù lục phiêu phù trên đỉnh đầu, hóa thành một tấm màn bao trùm lên mọi người như một tòa lao lung. Sau đó ánh mắt như điện quang đảo qua những người này. Phương Hàn đạo hữu đến Quẩn Tuân Môn làm khách thì phải theo chủ, không nên cường hành, phách đoạt quyền chủ như vậy. Đúng lúc này Vu Thiên Hóa lên tiếng, rất mong ngươi không nhúng tay vào chuyện nội bộ Quẩn Tinh Môn chúng ta. À, không biết ta có làm gì mà nhúng tay vào, Phương Hàn hỏi lại, đồng thời thu lấy ma đao huyết thương khung cầm trên tay, dùng đầu ngón tay vuốt lưỡi đao lại không cắt được làn da của hắn. Vậy đại đệ tử chân truyền thấy một màn này thì híp mắt lại, thân thể người này rốt cuộc đạt tới trình độ gì rồi? Tất cả mọi người đều là người thông minh, không cần phải nói nhiều. Ngoại nhân không nên nhúng tay chuyện tranh đoạt ngôi vị trưởng giáo của Quẩn Tinh Môn chúng ta. Tinh Vân Bảo Bảo dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, ngươi không nên làm hắn lầm đường lạc lối. Ngươi một kẻ đắc tội với Thái Nhất Môn, lại muốn lôi kéo chúng ta xuống nước theo, là tai họa cho Bảo Bảo, thật quá âm hiểm. Ngươi để cho Tinh Vân Bảo Bảo luyện hóa một quả kim đan cướp được của Thái Nhất Môn, là muốn chúng ta cùng Thái Nhất Môn không chết không thôi. Vạn nhất sau này Thái Nhất Môn đến hỏi tội thì ngươi định làm thế nào cho phải? Tinh Diệt Tà trầm giọng nói. Thái Nhất Môn không để ý đạo nghĩa liêm sỉ, sau này nhất định sẽ suy sụp. Ta giúp Tinh Vân Bảo Bảo tu luyện là phụ trợ hắn. Trong tu đạo, hết thảy mọi lời nói đều là giả, chỉ có thực lực bản thân mới là thật. Có thực lực mới có quyền lên tiếng. Chư vị tu đạo đã lâu, sao lại đần độn không hiểu được đạo lý này? Hiện tại Tinh Vân Bảo Bảo đã có thể đối kháng với cao thủ Kim Đan. Thời gian tới tu vi của hắn sẽ còn tăng tiến, ngưng kết thành kim đan thì cũng không sợ ai nữa. Nếu như mấy trăm năm sau hắn luyện thành trường sinh bí cảnh thì ai dám tìm hắn gây phiền phức. Phương Hàn cười nhẹ một tiếng. Phương Hàn, bổn mạng phù lục của ngươi không ngờ đã ẩn chứa 90 loại thần thông, pháp lực cực kỳ mạnh mẽ. Có điều cảnh giới của ngươi vẫn còn là quy nhất cảnh, chưa đạt tới kim đan, còn kém xa chúng ta. Ta bây giờ rất muốn thử giao thủ với ngươi. Như vậy đi, chúng ta ước định. Nếu như ngươi chiến thắng thì ta sẽ lui về ở ẩn, trở thành trưởng lão Quẩn Tinh Môn, không còn là đệ tử chân truyền nữa. Có điều nếu như ta chiến thắng, sau này ngươi không được phép can dự vào nội bộ của Quẩn Tinh Môn. Hơn nữa ngươi còn phải đưa linh phù của ngũ hành địa và vong tình thủy cho ta mượn dùng. Tinh Diệt Tà tiến lên một bước, hai mắt tập trung nhìn vào Phương Hàn, tựa hồ đang ước đoán thực lực của Phương Hàn để tiến hành đối lập. Ta từng thấy qua tên ngươi trên trưởng sinh dự khuyết bảng, là người bài danh thứ 7 Tinh Diệt Tà. Phương Hàn híp mắt lại, nếu như đối phương trở thành trưởng lão thì đã không còn tư cách tranh đoạt ngôi vị trưởng giáo nữa. Ta tới Quần Tinh Môn này cũng là để giao lưu. Dưới cái nhìn chăm chú của các đại đệ tử chân truyền Quần Tinh Môn, Phương Hàn chấp nhận lời đề nghị của Tinh Diệt Tà vô cùng thoải mái. Lúc trước Vũ Hoa Môn Phong Bạch Vũ bảo hắn tới đây đưa tin, đã cố ý dặn dò hắn nên thử luận bàn với đám đệ tử Quần Tinh Môn, dò xét thực lực mấy tên đệ tử chân truyền này. Đây cũng là một bước do thám để chuẩn bị cho Quần Tiên Đại hội 3 năm sau. Đệ tử chân truyền Quần Tinh Môn quả thực có thực lực rất cường hãn, tuy không có khả năng sánh bằng Thái Nhất Môn, nhưng mà Tinh Diệt Tà này tu vi thâm sâu khó lường, bài danh thứ 7 trên trưởng sinh dự khuyết bảng cũng không đơn giản. 10 nhân vật xếp hạng đầu trên trưởng sinh dị khuyết bảng đều có được pháp lực cường hoành, cảnh giới cực cao. Thế nhưng hôm nay đốn ngộ, có thể ngày mai là bước vào trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, cho dù quỷ đế sống lại hoàn toàn khỏe mạnh cũng không so được với những người này. Nếu như Phương Hàn còn chưa luyện hóa cửu quỷ muôn thần, muốn đối phó với đám người này để tự bảo vệ bản thân, cũng chỉ có thể đào tẩu, không thể cường ngạnh chống lại. Cho dù bổn mạng phù lục quán có 56 môn thần thông, lực lượng gần ngàn vạn mã lực thì vẫn không được, bởi vì cảnh giới chênh lệch quá lớn, phẩm chất của pháp lực và thần thông không thể bù đắp được. Có điều hiện tại hắn đã luyện hóa cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế, trong đó có 34 loại thần thông, đều ở tầng thứ 10 nghịch thiên cải mệnh, trải qua vô số lần tẩy luyện, phẩm chất đã không khác gì cao thủ tầng 10 của thần thông bí cảnh bình thường. Hiện tại hắn có tự tin, có đủ thực lực nhảy vào top 10 của trường sinh dự khuyết bảng. Hơn nữa lúc này lực lượng của hắn đã tăng lên gấp đôi là 2.000 vạn mã lực, tuy vẫn không thể so với Hoa Thiên Đô, nhưng ở trong thần thông bí cảnh đã là nhân vật hiếm có. Chờ khi hắn lột xác biến thành kim đan thì pháp lực sẽ vô cùng cường hoành, đã tiếp cận một ức, tiếp cận với cao thủ trưởng sinh bí cảnh, chính thức trở thành đệ nhất nhân trong cảnh giới thần thông, chuyện chiến thắng Hoa Thiên Đô cũng không phải không được. Đương nhiên, hiện tại bổn mạng phù lục quán có tới 90 loại thần thông, muốn thuế biến mà thành kim đan thì phải cần tới một lượng nguyên khí rất lớn, thì sợ hắn nhất thời cũng khó có thể luyện thành. Cho dù là dùng nguyên khí do cây thế giới hấp thu được thì cũng rất gian nan. Phải biết rằng là có tới 90 loại thần thông, đó là khái niệm gì? Tuy những thần thông này rất phức tạp và hỗn loạn, sau này nhất định phải tinh lọc lại, vứt bỏ đi một vài thần thông, tập trung tu luyện các thần thông vô thượng, Nhưng đó cũng phải là chuyện tình sau khi hắn tu luyện thành thần thông bí cảnh cái đã. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ đến với cuộc đấu của những cao thủ này ở phần sau. Có thể thấy con đường mà Phương Hàn đang đi đã được trải sẵn rất nhiều hoa hồng rồi. Chỉ cần hắn phát triển lên là có thể triển một trận với Hoa Thiên Đô. Kết quả thế nào thì đợi hồi sau sẽ rõ. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Hy vọng mọi người có thể chủ động comment cũng như like kênh sub kênh nhé. Bye bye.